có chuyện muốn nói cho ngươi. Chương 104, khóc chuyện audio.com. Hứa Ảnh Thiên nhìn sâu vào mắt Diệp Hiểu Quân hỏi, mắt trái mắt của cô có từng bị ngoại thương gì không? Diệp Hiểu Quân lắc đầu, chẳng qua là ngủ một giấc, lúc ngủ đè ép đến, nằm sấp ngủ, nhưng không có đè ép đến mắt, gần đây cũng không có làm giải phẫu gì liên quan đến mắt. Cũng không có, Hứa Ảnh Thiên nói, có thể là mô mắt chảy máu. Loại triệu chứng mắt tự chảy máu như này không phải là tầm tuổi Diệp tiểu thư sẽ phát sinh. Bình thường người già khoảng 50 tuổi trở lên nếu làm vận động kịch liệt gì khả năng dẫn đến mạch máu li ti bị tắc máu, khiến cho chảy máu, nhưng nhìn số lượng máu chảy như này tôi cảm giác như là cuống mạc bị vỡ. Tôi không phải bác sĩ nhãn khoa, cụ thể như nào không dám phán đoán, đề nghị hai người nên đi bệnh viện kiểm tra kỹ càng một chút. Diệp Hiểu Quân đối với tấm gương nhìn đôi chút, nói, giống như so với vừa rồi tốt hơn một chút rồi. Hứa Ảnh Thiên, đó là cô ảo giác, không có tốt. Diệp Hiểu Quân, Đồng Ấu Ninh ở một bên ngồi trên ghế sofa nhìn Diệp Hiểu Quân rồi lại nhìn Lục Tĩnh Xanh lặng yên không lên tiếng. Nhức đầu, vốn giờ này, nàng nên cùng Hứa Ảnh Thiên ở trên giường gặm lẫn nhau. Tốt tốt hưởng thụ một đêm tuyệt vời mới đúng. Nhưng bị khuê mật gọi điện truyền tới đem kế hoạch của nàng quấy rầy. Một ngày diễn rồi lại diễn, bên trong mưa rừng sờ bò lăn đánh, phi thiên độn địa, buổi tối vẫn không thể hưởng phúc. Kỳ thật thực thích chính là cái ngốc khuê mật này a, mắt Diệp Hiểu Quân sung huyết. Lục Tĩnh Xanh muốn dẫn nàng đi bệnh viện, nàng lại chết sống không đi. Cái này là chuyện gì? Thời điểm Đồng Ấu Ninh nhận được điện thoại Lục Tĩnh Xanh, ý nghĩ đầu tiên chính là đám bà cô này cãi nhau. Nhưng vừa vào đến phòng các nàng nhìn qua tựa hồ lại không giống cãi nhau. Lục Tĩnh Xanh vẫn còn tận tình khuyên bảo mà khích lệ Diệp Hiểu Quân đi bệnh viện. Diệp Hiểu Quân liếc nhìn Đồng Ấu Ninh, thân thể Đồng Ấu Ninh đại chấn động, lôi kéo Hứa Ảnh Thiên nói. Này sao lại thế này? Thực dọa người, tựa như Sharingan. Một trong ba nhãn thuật của Naruto huyết kế nhãn. Hứa Ảnh Thiên, đừng làm loạn thêm, nàng đi lên trước. Diệp tiểu thư đây là có chuyện gì? Cảm giác như nào? Diệp Hiểu Quân nói mắt chẳng qua là có chút sung huyết. Lục Tĩnh Xanh đứng một bên hừ một tiếng. Đồng Ấu Ninh cùng Hứa Ảnh Thiên đều nhìn về phía nàng. Một tiếng, hừ, này thật sự rất giống cười lạnh. Chẳng qua là có chút sung huyết. Chị không nhìn xem đã thành cái dạng gì rồi. Vì cái gì không đi bệnh viện? Hiểu Quân, tôi thật sự không hiểu chị vì cái gì không đi. Kiểm tra mắt cũng tốt. Kiểm tra cái gì cũng tốt. Có vấn đề vì sao không giải quyết? Chị đang ở đây kéo cái gì? Chị đang sợ cái gì? Diệp Hiểu Quân nhìn nàng. Ánh mắt dần ảm đạm. Tĩnh Xanh, đến đây. Đồng Ấu Ninh hướng Lục Tĩnh Xanh vẫy tay. Lôi kéo Lục Tĩnh Xanh đi lên sân thượng, cùng Hứa Ảnh Thiên nói. Chị xem cẩn thận coi là chuyện gì xảy ra. Không phải loại bệnh hiểm nghèo gì chứ mà lại rằng co không đi bệnh viện. Diệp tiểu thư, cô tới đây tôi xem một chút. Hai người đi đến sân thượng, nhất thời im lặng. Đồng Ấu Ninh chưa từng thấy Lục Tĩnh Xanh phiền muộn qua như vậy. Nàng không muốn đi bệnh viện thì thôi không đi. Có vài người đối với bệnh viện rất mâu thuẫn. Tớ cũng vậy, tìm bác sĩ tư nhân đi theo là được, cũng không phiền phức cho lắm, bởi vì chuyện này không bệnh cũng không có quấy rầy. Không phải mỗi chuyện này, Lục Tĩnh Xanh ngồi lên mặt ghế, ở nơi xa ánh chiều tà chiếu qua từng lớp cây lá nở rộ ánh hào quang. Ánh nắng chiều soi rõ mặt đất, đem nắng chiều quá mức diễm lệ chiếu vào trên mặt của nàng. Tớ cảm thấy được nàng không quá bình thường. Ánh mắt Đồng Ấu Ninh nhìn từ sân thượng đi xuống mặt đất. Chăm chú nói, cái gì gọi là không bình thường? Chỗ nào? Lục Tĩnh Xanh chỉ đầu óc. Đồng Ấu Ninh hai tay ôm ở trước ngực, biểu lộ trở nên vô cùng nghiêm túc. Việc này cậu có thể xác định sao? Chuyện chưa chắc chắn đã nói ra khỏi miệng. Sẽ tạo thành hậu quả gì cậu biết không? Tớ biết rõ, tớ mẹ nó cũng không ngốc. Nhưng nàng thật sự... hơn nửa đêm nhìn đống loạn mã trong điện thoại mà thất thần. đưa tớ xem, tớ nói đúng thực tế. Sau nàng lập tức liền đổi giọng, suốt ngày nghi thần nghi quỷ. Được rồi, cái từ này không đúng không nên dùng, phải gọi là thần kinh đổi liên tục. Đồng Ấu Ninh nhắc nhở, cái từ này cũng không đúng. Lục Tĩnh Xanh không giận ngược lại cười. Nàng nói với tớ cái gì cũng đừng hỏi, chỉ cần tin tưởng nàng là tốt rồi. Tớ làm vậy, hơn nửa năm nay tớ vẫn luôn rất tin tưởng nàng. Nhưng nếu cậu hỏi trong lòng tớ thật sự cảm thấy nàng bình thường sao? Tớ nói cho cậu biết, không phải, tớ cảm thấy được nàng cần một bác sĩ. Tớ rất thích nàng, tớ nghĩ cùng nàng cả đời. Cho nên tớ hy vọng nàng có thể luôn khỏe mạnh minh mẫn. Nàng từng nói với tớ một việc mà vượt quá dự kiến của tớ. Nhưng nếu thêm nữa sẽ khiến cho tớ rất mệt à, tớ không rõ những chuyện kia nàng là như thế nào có thể nghĩ ra. Lại là như thế nào phát sinh, tớ rất muốn hiểu rõ, rất muốn đi vào thế giới của nàng. Thế nhưng nàng đem tớ ngăn ở bên ngoài, cậu có biết cảm nhận lớn nhất của tớ là cái gì không? Tựa như từ vừa rồi dùng đấy, tớ phải cẩn thận lựa từ, phải suy đi nghĩ lại, sợ một câu một từ sẽ phá hủy quan hệ của chúng tớ. Mỗi ngày dưới chân tớ phải dẫm qua hai đường trứng gà để đi tiếp, làm sao để chúng không thể vỡ. Cho dù tớ có là ba đầu sáu tay đi nữa thì ra sao? Vấn đề là tớ sao? Cậu tỉnh táo một chút, tớ đủ tỉnh táo rồi. Bằng không thì đầu tớ đã nổ. Tuy rằng Đồng Ấu Ninh vẫn một mực dùng một loại tâm tính xem náo nhiệt đối xử với tình cảm lưu luyến của Lục Tĩnh Xanh cùng Diệp Hiểu Quân. Cũng đã từng hát suy, cảm thấy các nàng môn bất đương hộ bất đối, nhân sinh quan khó hợp, muốn thật có thể đi đến cùng nhau coi như là giai thoại. Có không ít trêu chọc, cũng không ít hồ đồ, nhưng khi có vấn đề nàng vẫn nên dùng thái độ khuyên giải răn dạy. Đợi Hứa Ảnh Thiên kiểm tra kỹ rồi hãy nói, cậu cũng nên suy nghĩ thật kỹ, đừng quá cực đoan, tớ thấy Diệp Hiểu Quân vẫn rất bình thường. Khả năng có đôi khi tâm tư quá tinh tế, nhiều chỗ quá mẫn cảm, biên kịch mà, viết kịch không có mấy người bình thường, quá bình thường sẽ không có cách nào viết ra kịch bản kiếm được tiền cho cậu đi. Lục Tĩnh Xanh liếc nhìn nàng một cái, không nói chuyện, Đồng Ấu Ninh vỗ vỗ lưng nàng, trên thế giới có rất nhiều người khác biệt, chúng ta từ nhỏ đến lớn gặp qua rất nhiều kẻ ngốc. Loại người cuồng loạn giống như Cố Lam đều có thể sống lớn đến như vậy. Chúng ta để ý giải thích cũng không được hết tất cả. Giống nhau hay khác nhau cũng không thể hiểu hết được. Sự khác biệt giữa người với người cũng có khả năng tồn tại khúc mắc. Mỗi người đều là đặc biệt. Nếu như cậu nhận định nàng, nên tốt tốt mở lòng trò chuyện cùng nhau. Đem vấn đề không vui cùng khó hiểu của cậu đều vứt cho nàng. Để nàng cho cậu đáp án, Đồng Ấu Ninh nói làm cho tâm tình Lục Tĩnh Xanh lại nổi lên gợn sóng. Con mắt hồng hồng, Đồng Ấu Ninh mỉm cười nói, cho dù nàng không cho cậu đáp án cũng là bình thường. Chúng ta đều là cá thể độc lập, lại ưa thích và cũng không buông tay được không gian riêng tư của chính mình. Nàng ôm lấy Lục Tĩnh Xanh, chính bởi vì chúng ta là những cá thể không giống nhau. Mới có thể bổ trợ, dựa vào nhau, Lục Tĩnh Xanh đem khuôn mặt chôn ở đầu vai của nàng. Im lặng cũng không động đậy, một lúc sau Đồng Ấu Ninh vỗ vỗ nàng, nàng mới rời khỏi, lấy điện thoại di động ra mở ứng dụng camera đối với khuôn mặt soi hơn nửa ngày. Hắng giọng một cái mới đi vào nhà, Hứa Ảnh Thiên nhìn qua đại khái, vẫn đề nghị đi bệnh viện. Vốn chỉ có Lục Tĩnh Xanh cùng Diệp Hiểu Quân thì bầu không khí giữa hai người đã có đủ khẩn trương. Hứa Ảnh Thiên lại còn nói mà không kiêng kỵ gì. Tâm Đồng Ấu Ninh cũng có chút mệt mỏi. Kéo nàng nói đi về nghỉ trước. Trước nên đưa Diệp Tiểu Thư đi bệnh viện. Cánh tay Hứa Ảnh Thiên bị dắt đi. Không có lùi mà còn tiến tới. Mặc kệ nguyên nhân gì. Tìm không được bác sĩ nhãn khoa đến nhà thì đi bệnh viện là phương pháp tốt nhất. Cô đừng kéo tôi để cho tôi nói hết. Rất nhiều bệnh đều là do. Đồng Ấu Ninh bụng lấy miệng của nàng. Dùng phương thức như kiểu bắt cóc đem nàng túm ra cửa chính. Cửa phòng vừa đóng, Đồng Ấu Ninh dùng chút lực giữ chặt bờ vai Hứa Ảnh Thiên đem nàng đặt ở trên tường. Chị có ý tứ gì? Đừng giả bộ ngốc phạm hồ đồ. Nhìn không ra lời nào nên nói. Lời nào không nên nói sao? Hứa Ảnh Thiên nói. Tôi nói đều là lời nên nói. Chuyện của các nàng để cho các nàng tự mình giải quyết. Người bệnh cần được dẫn đạo chính xác. Tuy rằng tôi không phải bác sĩ nhãn khoa, nhưng tôi biết rõ con mắt của Diệp tiểu thư không quá bình thường. Tất cả bệnh tình đều không nên để kéo dài. Vốn có thể trị tốt bệnh khẽ kéo liền phế đi. Bệnh viện là nơi cứu người chứ không phải giết người. Có cái gì đáng sợ đâu. Đồng Ấu Ninh mở miệng thở dài. Lại nhắm lại, nguyên một đám đấy. Chết đầu óc, hắc, cô đến nơi đâu. Không ngại được Hứa đại bác sĩ truyền bá tư tưởng nhân sinh. Tôi mệt mỏi lắm, đi ngủ. Hứa Ảnh Thiên hai tay nhúng tay trong túi. Bình tĩnh mà bước chân nhanh hơn theo sau. Không cảm thấy cô nhỏ mọn như vậy à, nói có hai câu như thế nào còn mắng người nữa. Diệp Hiểu Quân cũng không biết mắt trái tại sao biến thành như vậy. Nhưng nàng không có cảm giác, một chút cảm giác đau đớn đều không có. Nhẹ nhàng ấn cũng không có khác thường, không đau cũng không có cảm giác dị vật. Lục Tĩnh Xanh ngồi vào trước mặt nàng, đem tay nàng đang đè ép con mắt nắm chặt. Có đau hay không? Không đau, chị có thể nói cho tôi biết vì cái gì không muốn đi bệnh viện không? Diệp Hiểu Quân nhìn biểu lộ Lục Tĩnh Xanh rất nghiêm túc. Có chút mềm lòng, nàng không muốn đi bệnh viện, không muốn cùng bác sĩ có trao đổi. Nàng biết rõ bác sĩ cho nàng kết luận vĩnh viễn cũng sẽ không giải trừ được cho nàng. Huống chi trong lòng nàng biết rõ, ánh mắt của nàng cực kỳ đặc thù. Nếu kiểm tra ra dị thương, nàng sẽ bị đối đãi như thế nào? Nàng không cách nào nghĩ tới nàng có thể cùng tương lai giao tiếp, thậm chí có thể tận mắt nhìn thấy sự việc trong tương lai. Biết rõ người ta sẽ rơi vào kết cục như nào. Theo như tình tiết kinh điển trong phim, có lẽ nửa đời sau nàng chính là ở trong phòng thí nghiệm. Hoặc là bị trở thành bệnh nhân tâm thần thực sự. Hai chọn một, Tĩnh Xanh, Diệp Hiểu Quân nắm tay của nàng nói. Đây chỉ là một chút ít chuyện, không cần quá lo lắng. Tôi thường xuyên thức đêm đọc sách quanh năm nhìn màn hình laptop. Mắt sung huyết cũng là rất bình thường. Diệp Hiểu Quân tiếp tục cự tuyệt đi bệnh viện. Lý do nói ra cũng vô cùng qua loa. Lục Tĩnh Xanh nói, chị không muốn nói thật với tôi. Bàn tay từ trong tay Diệp Hiểu Quân rút ra. Tôi không biết chị đang suy nghĩ gì. Lục Tĩnh Xanh đứng lên phải đi. Diệp Hiểu Quân hỏi, em đi đâu? Ra ngoài đi dạo một chút. Em không thể đi, báo trước của Bix mặc dù có xuất hiện lỗi, nhưng vẫn có lúc đúng thời điểm, mặc dù chỉ có một chút khả năng nguy hiểm. Diệp Hiểu Quân cũng muốn ngăn chặn, Lục Tĩnh Xanh không để ý, đi ra ngoài. Diệp Hiểu Quân vội vàng đi giày đi theo sau lưng nàng xuống lầu. Lúc này mặt trời đã xuống núi, màn đêm bao trùm hết thảy, tầm mắt trở nên rất mơ hồ, không biết là do mắt trái sung huyết hay không. Lục Tĩnh Xanh đi đến ga ra lấy xe, rời đi một nửa quay đầu lại nói với Diệp Hiểu Quân. Chị trở về nghỉ ngơi, tôi tùy tiện dạo chút sẽ trở lại. Những lời này cũng đã là nhẫn nại tính tình để nói. Dù sao con mắt Diệp Hiểu Quân vẫn là có bệnh, Diệp Hiểu Quân chú ý từng người đi ngang qua, bọn hắn mỗi người đều có thể là sát thủ trong bóng tối. Tựa như cách thức đối phó Tiểu Quý trước kia. Tôi đi cùng em, Thủy Chung lo lắng cho Lục Tĩnh Xanh đi một người. Lục Tĩnh Xanh buông tay, chỉ vào vệ sĩ xa xa, nói, có người đi theo tôi rồi. Tôi chỉ muốn một người yên lặng một chút, ngữ điệu nàng có chút cao, kiên nhẫn tiêu hao hết. Diệp Hiểu Quân cũng không có ý định dễ dàng nói chuyện cùng với nàng. Không thể cùng một chỗ, nàng xác định vững chắc muốn bạo phát. Không được, tôi muốn đi theo. Diệp Hiểu Quân biết rõ nàng có người bảo hộ, nhưng ở tình cảnh đối thủ trong tối, thủ đoạn sắc bén, nàng không tự mình đi theo nàng sao có thể yên tâm. Lục Tĩnh Xanh lông mày nhíu lại, đang muốn nói gì, bỗng nhiên phía sau có một nam nhân hướng phía Lục Tĩnh Xanh bước nhanh đi tới. Vệ sĩ Lục Tĩnh Xanh không nhúc nhích, máu toàn thân Diệp Hiểu Quân đều sôi, mà bắt đầu, hét lớn một tiếng hướng người nam nhân kia phóng tới, hung hăng đụng người hắn. Nam nhân kêu thảm một tiếng cùng Diệp Hiểu Quân song song ngã sấp xuống. Đụng vào trên thân xe, Lục Tĩnh Xanh lắp bắp kinh hãi. Không biết phát sinh chuyện gì, mấy vệ sĩ đi tới. Nam nhân hùng hùng hổ hổ đứng lên, cánh tay đều bị xước đôi chút. Đối với Diệp Hiểu Quân húc đầu liền mắng. Cô bị bệnh sao, cô vừa làm gì? Diệp Hiểu Quân ngã cũng không nhẹ, đang choáng váng. Vệ sĩ nói, đại tiểu thư, xe của ngài chuyển vài lần. Vị tiên sinh này vừa rồi hỏi chúng tôi xe này là của người nào. Cùng xe hắn vài lần ép sát tương đối gần. Diệp Hiểu Quân, nam nhân tức giận nói. Biết đỗ xe hay không? Khoảng trống lớn như vậy làm sao lại ngăn tại trước xe người khác? Hơn nữa vị tiểu thư này cô rút cuộc là muốn làm gì? Không nói hai lời liền đâm tới. Diệp Hiểu Quân xin lỗi. Không có ý tứ, tôi còn tưởng rằng, nam nhân, có bệnh đi chị, nhanh lên, đem xe chuyển đi, tôi còn rời đi. Lục Tĩnh Xanh khóe miệng hiện ra nụ cười. Đi lên đem Diệp Hiểu Quân nâng dậy. Đem bụi bặm trên người nàng phủi đi. Đèn đường từ bên cạnh chiếu tới Lục Tĩnh Xanh. Diệp Hiểu Quân đọc lấy lời nói trên môi của nàng. Thật sự là đã đủ rồi. Nàng tiến vào trong xe. Hoành địa một tiếng đem xe lái đi. Không có chờ bất luận kẻ nào. Khách chương.